One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, cái gọi là. Nghĩ đến Miu, Shirahoshi công chúa khóc nức nở như kỳ tích đình chỉ. Trong đầu dần dần xuất hiện Miu đáp ứng nàng giải quyết hết Vanderdecken IX. Miu mang về mình trọng thương vương huynh. Lá đi nghênh chiến hung thần ác sát hô đi. Dôn hình tượng, Miu mới xuất hiện không có mấy lần. Nhất cử nhất động của hắn. Hắn nói mỗi một câu. Hắn mỗi một cái biểu lộ. Đều bị Shirahoshi sâu nhớ kỹ tại trong đầu. Tại nàng bất lực thời điểm. Làm bạn nàng, cho hắn kiên trì dũng khí. Miu tiên sinh, nếu là ngươi có thể xuất hiện ở trước mặt ta tốt bao nhiêu a? Shirahoshi công chúa si ngốc muốn, Miu đủ loại thần kỳ tiến hành, ở trong mắt nàng đã biến thành vạn năng vô địch tồn tại. Mặc dù hắn biết Miu hiện tại đang cố gắng xử lý hô đi, dồn phản loạn mang tới cục diện rối rắm, thế nhưng là nàng thật kỳ vọng Miu có thể xuất hiện, cho mình một điểm dựa vào cùng an ủi. Shirahoshi công chúa sâu kín thở dài một hơi. Nhìn trước mắt trên giường bệnh nằm, 803, lấy trí thân. Có chút buồn cười lắc đầu. Miu tiên sinh đã có hai vị xinh đẹp bạn gái. Ta lại còn ở nơi này suy nghĩ lung tung. Phụ vương cùng vương huynh hôn mê chưa tỉnh. Ta lại ở chỗ này lấy những vật này. Ta thật không biết xấu hổ. Shirahoshi công chúa nhỏ giọng trách cứ mình. Trên mặt bò lên trên hai đóa đỏ ửng. Không có chút nào chênh lệch nha. Một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Shirahoshi công chúa lấy làm kinh hãi. Cao lớn thân thể bỗng nhiên đứng lên. Kém chút đụng vào ở giữa đèn treo. Nếu như là phổ thông thanh âm. Shirahoshi công chúa đã sớm gọi thị vệ tiến đến đem thanh âm chủ nhân bắt đi. Làm kinh sợ Shirahoshi công chúa. Cái này tại Long Cung thành thế nhưng là trọng tội. Thế nhưng là thanh âm này nghe, cùng mình một mực trong đầu tái diễn người kia thanh âm. Sao mà tương tự, ngươi là Miu tiên sinh. Shirahoshi công chúa không thể tin vào tai của mình, miệng bởi vì kinh ngạc mà hé mở. Một đôi tay đong đưa mặt đỏ bừng, không dám nhìn chầm chậm mở ra đại môn. Ngoài cửa người nói chuyện chính là Miu. Mặc dù Miu đối sắp xếp của mình phá lệ tự tin, dung mạo của mình cũng không có cái gì dọa người địa phương. Thế nhưng là liên quan tới nhi nữ tình trường, Miu vẫn còn có chút không xác định, nhất là đối tượng vẫn là thân là Xích Kinh một Poseidon, Shirahoshi công chúa. Miu lấy ra vạn phần cẩn thận, đến bảo đảm có thể đem Shirahoshi công chúa phương tâm bắt được. Tại cửa tẩm cung bên ngoài, Miu quả thực trù trừ nửa ngày. Hắn cũng không phải không có trải qua yêu đương tiểu tử ngốc. Vô luận là Hina vẫn là Vivi, hắn đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hôm nay đối mặt tốn tâm tư nhiều nhất, thân phận cũng đặc thù nhất Shirahoshi công chúa. Miu thật đúng là giống mối tình đầu giống như có chút hươu con sông loạn do dự rất lâu. Vẫn là lặng lẽ mở ra tâm lưới, đối tình huống bên trong phòng tiến hành dò xét, tâm lưới dần dần bao trùm bên trong căn phòng hoàn cảnh. Tại siêu cường Kenbunsoku Haki gia trì dưới, mọi thứ trong phòng đều thu hết trong đầu. Shirahoshi công chúa bên trong ý nghĩ trong lòng, Miu ngược lại là không muốn đi dò xét, tâm mới vừa triển khai trong nháy mắt đó. Chính đụng vào Shirahoshi công chúa ở nơi đó tự trách. Shirahoshi công chúa lầm bầm lầu bầu hai câu nói, không sót một chữ truyền đến Miu trong tai. Loại chuyện này hoàn toàn liền là một tầng giấy cửa sổ liên hệ. Hai người nếu như ai cũng không chủ động, kia chút tình cảm này song phương làm sao đều không có cách nào lẫn nhau lý giải. Shirahoshi công chúa hai câu nói lập tức thổi tan Miu trong lòng những cái kia mê mang. Kiên định Miu chủ động xuất kích quyết tâm. 6S, cái này mới nói ra một câu. Đẩy cửa ra đi vào. Shirahoshi công chúa gặp được mong nhớ ngày đêm người thật nghĩ mình hy vọng đồng dạng ở trước mắt xuất hiện, mà lại chính mình nói còn giống như bị đối phương nghe được trong lỗ tai. Lần này là thật, ngay cả cái cổ đều đỏ. Shirahoshi công chúa, ta tới là có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Miu ánh mắt sáng rực nhìn qua Shirahoshi công chúa, mở miệng biểu lộ mình thực tình. Ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, trong lòng liền yên lặng đã quyết định một quyết tâm. Trái ác quỷ to lớn hóa năng lực âm thầm phát động, Miu thân thể dần dần biến lớn, cùng Shirahoshi công chúa thành một cái tỷ lệ. Ngươi nhu nhược bộ dáng, để trong lòng ta sinh ra vô hạn chiêu mến chi tình. Ta mới đáp ứng phụ vương của ngươi thỉnh cầu đi giúp ngươi giải quyết Vanderdecken IX tên kia. Ta thích ngươi, Shirahoshi công chúa, ta muốn tận chính mình toàn lực cố gắng bảo hộ ngươi. Muốn mang ngươi thể nghiệm chân chính nhân sinh, muốn mang ngươi đi ra mảnh này Long Cung Thành, giam cầm, muốn để ngươi không cần đang sợ bất luận kẻ nào. Muốn, chấm ngoặc kép, Miu muốn biểu đạt chân tình thực lòng thời điểm, lại đã mất đi ngày xưa trầm ổn cùng nhanh nhẹn. Càng nói càng không biết mình muốn nói điều gì, dần dần trở nên nói năng lộn xộn. Lá vương tiên sinh, màu trắng công chúa lần thứ nhất nhìn thấy một cái cùng chính mình đồng dạng cao lớn khác phái xuất hiện ở bên cạnh, kích động trong lòng đã tột đỉnh, mở miệng đánh gãy Miu rông dài. Đang nghe Miu miệng bên trong nói một phen về sau, cho dù nói năng lộn xộn, cực kỳ thông minh, nàng lại làm sao không biết minh bạch hàm nghĩa trong đó đâu. Miu tiên sinh, Shirahoshi công chúa lại một lần nữa gọi ra tên Miu, lần này không có vừa rồi kích động, ngược lại đã bao hàm rất nhiều trịnh trọng ý vị. Không, ta nguyện ý, Shirahoshi công chúa giống sao trời đồng dạng hai mắt nhìn chăm chú lên Miu hai mắt, nhàn nhạt nói ra quyết định của mình. Miu kích động giang hai cánh tay, ôm lấy trước mắt điềm đạm đáng yêu Shirahoshi công chúa. Shirahoshi công chúa hiểu chuyện đến nay, còn là lần đầu tiên bị cùng kích thước người ôm. Miu kia kiên cố cánh tay, hữu lực khuỷu tay, cho nàng vô hạn cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Trong đầu thời gian dần trôi qua nhớ tới mình khi còn bé cùng mẫu thân Otohime Vương Phi một đoạn nói chuyện, mẫu hậu, phụ vương cao lớn như vậy, vì sao lại như thế sợ hãi ngươi đây? Nhỏ Shirahoshi nằm dạp trên mặt đất, đối dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là cùng nàng so sánh liền càng thêm bỏ túi Otohime Vương Phi hỏi. Otohime Vương Phi lộ ra nụ cười hạnh phúc, hồi đáp, đứa nhỏ ngốc, đây không phải sợ hãi, đây là yêu. Nhưng mà cái gì lại là yêu đâu? Nhỏ Shirahoshi lại có mới nghi vấn, tiếp tục truy vấn mẹ của mình, yêu nha. Chấm ngoặc kép, Otohime Vương Phi nghĩ nghĩ người yêu của mình nép tuyên dáng vẻ, nhào vị một chút bật cười, yêu liền là cùng một người cùng một chỗ, đặc biệt dễ chịu, đặc biệt an tâm, đặc biệt thỏa mãn. Otohime Vương Phi một mặt hạnh phúc hồi đáp, vậy ta đặc biệt yêu mẫu hậu, cũng đặc biệt yêu phụ vương. Nhỏ Shirahoshi vui vẻ gào thét. Otohime Vương Phi nhìn xem mình nhỏ nhất hài tử, nhàn nhạt thở dài một hơi. Nhỏ Shirahoshi, những này là tình thân, là yêu, nhưng có phải là thật hay không chính yêu 3.5? Tương lai của ngươi có thể sẽ 10 phần gian nan, thế nhưng là nào đó cái thời gian, ngươi cũng sẽ gặp phải một cái giống phụ vương của ngươi đồng dạng nam nhân. Hắn nguyện ý bảo hộ ngươi, nguyện ý nghe ngươi nói chuyện, nguyện ý cùng ngươi đi bất kỳ địa phương nào, làm ngươi cùng với hắn một chỗ sẽ cảm giác được dễ chịu, an tâm cùng thỏa mãn thời điểm. Đây chính là yêu. Otohime Vương Phi qua đời đã 10 năm gần đây. Shirahoshi công chúa một mực tại vỏ cứng trong tháp trải qua cô đơn sinh hoạt, không ngừng hồi tưởng đến mẫu thân nói đoạn văn này. Hiện tại, tại Miu ôm bên trong, Shirahoshi công chúa rốt cuộc hiểu rõ mình sau nói kia đoạn lời nói. Rốt cuộc hiểu rõ yêu là cái gì, nước mắt hạnh phúc từ trong mắt tuôn ra. Nhỏ xuống tại nàng to lớn vây đuôi bên trên. Nước mắt rơi vào vây đuôi bên trên một khắc này. Cồng cành vây đuôi đột nhiên biến thành một đống bọt biển. Một đôi nhân loại đồng dạng trơn bóng chân. Từ bọt biển bên trong lộ ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.